Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, mộng cảnh quan trọng. Vẫn là hiện thực quan trọng, Sở Nam trong lòng là có rất nhiều nghi vấn, đặc biệt là đặc thù năng lực mất đi hiệu lực, loại chuyện này thì không khỏi quá mức đáng sợ, loại này tai họa ngầm nếu không thể giải quyết. Sở Nam trong lòng nhất định cũng sẽ xuất hiện ràng buộc. Xuất hiện ràng buộc, suy nghĩ cũng vô pháp trôi chảy. Sở Nam nghiêm túc giảng thuật. Giảng thuật còn về sau. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Một hồi lâu, Cổ Tuyết Giao lên tiếng trước nhất. Nói, hiện tại có thể khẳng định. Như vậy tao ngộ nhất định vô cùng thảm liệt. Sở Nam ngươi cần phải tìm thời gian. Mau cứu Trần Bà. Đây là một kiện tuyệt sẽ không chuyện sai tình. Còn Trăng Sao, Trăng Sao một ít kinh lịch cũng vô cùng thê thảm. Mà Trăng Sao là không là tỷ tỷ ta, ta không biết, đây cũng là ta bản thân vấn đề đi. Như Trăng Sao chỗ nói, trước kia ta đúng là điêu ngoa tự phụ, mà lại vô cùng rất lạnh lùng. Nhưng ta xác thực không nhớ rõ có dạng này một vị tỷ tỷ. Sở Nam lộ ra vẻ suy tư, Norika chỉ lại đang tự hỏi về sau, nghiêm túc nói, đại nhân, hương chỉ có khác biệt cái nhìn. Sở Nam nói một chút, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Norika chỉ gật gật đầu, nghiêm túc suy tư nói ra, đại nhân, xem ra, mộng cảnh này tràn đầy vô tận lo lắng, lại dẫn xuất đại lượng bí mật. Nhưng trên thực tế, nhưng đều là không thể tin. Chúng ta trong nhân thế, thiên cổ lưu truyền rất nhiều đạo lý đều nói qua một câu tương tự lời nói mộng cảnh là ngược lại. Đã đây là mộng cảnh, như vậy căn cứ trong mộng cảnh cho đảo ngược phán đoán. Rất nhiều kết quả là sẽ biến hoàn toàn khác biệt. Nói thí dụ như, Trăng Sao không phải Tuyết Giao đại nhân tỷ tỷ. Trăng Sao cùng Tuyết Giao tỷ tỷ quan hệ trên thực tế vô cùng thân mật. Sở Vận cùng Từ Giao, thậm chí Sở Vân Thâm sẽ trở thành đại nhân ngài bằng hữu. Đồng thời cuối cùng kề vai chiến đấu, mà cái kia một trận hủy diệt mộng cảnh tạo hóa, có lẽ không phải vì cứu đại nhân ngài, mà chính là muốn giết hại đại nhân ngài. Nếu như mộng cảnh là phản, như vậy những tin tức này ngược lại, liền trở thành dạng này. Càng không nói đến, nếu như là tiềm thức xâm lấn, Trương Diệu Dương bản năng tin tưởng đại nhân ngài, không phòng bị, nhưng là Trương Diệu Dương mặt khác một tầng hắn chính mình cũng không biết tiềm thức, thì biết sinh sản ra bản năng bảo hộ. Loại bản năng này bảo hộ, tại biết Trương Diệu Dương nắm giữ chúa tể mộng cảnh năng lực về sau, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách tước đoạt loại năng lực này. Như vậy, đại nhân ngài tại hắn trong mộng cảnh xuất hiện, vậy ngài bên người Cổ Tuyết Giao đại nhân, chưa hẳn liền sẽ là Cổ Tuyết Giao đại nhân, mà công kích kia ngài Sở Vận, Từ Giao cùng Sở Vân Thâm, hẳn là Trương Diệu Dương mộng cảnh phán định đại nhân ngài trong lòng trong trí nhớ khắc sâu nhất. Ba người từ đó diễn hóa đi ra nhiễu loạn đại nhân ngài tâm trí. Thậm chí Tinh Nguyệt đại nhân cũng là như thế. Sau đó tại loại này nhiễu loạn bên trong, sinh ra phức tạp chiến đấu. Cuối cùng đem đại nhân ngài oanh ra mộng cảnh, tiến hành bản năng trí nhớ bảo hộ. Norika chỉ nghiêm túc phân tích. Nàng lời nói, để Sở Nam đồng dạng lâm vào suy tư. Norika chỉ lời nói, chưa chắc không có đạo lý, nhưng Trăng Sao vạch trần mặt cử động, để Sở Nam cảm thấy, cái này chỉ sợ không hề chỉ là một giấc mộng. Mộng cảnh, lại là cái gì? Mộng cảnh, cũng là tiềm thức tư duy hoạt động, làm loại này tiềm thức vô cùng cường đại thời điểm, liền có thể đi ra ngoài, hình thành một loại tư tưởng trên thế giới. Mộng cảnh có thể làm giả, có thể các loại hỗn loạn, nhưng là tiềm thức muốn bày biện ra đến một số tin tức. Đó là không có sai. Sở Nam cân nhắc về sau, đem khác ý nghĩ nói ra. Cổ Tuyết giao bọn người một trận trầm mặc. Trần Lệ Thiến tại lúc này lại đề nghị, đại nhân, ngài có thể thử một chút, trực tiếp cùng Tinh Nguyệt đại nhân gặp một lần, hoặc là liên lạc một chút thử nhìn một chút. Trước đó, ngài không phải cùng Lý Cẩm Tú liên lạc qua sao? Có lẽ, có thể liên hệ lên. Trần Lệ Thiến thuyết pháp, để Sở Nam trong lòng lập tức thoát động. Sở Nam tán thưởng nhìn Trần Lệ Thiến liếc một chút, nói, tốt, ta lập tức thử nhìn một chút. Sở Nam mở mắt ra, xuất ra cái kia ngăm đen sắc đặc thù truyền tin thiết bị. Mở khóa về sau, Sở Nam thăng cấp bên trong cố kiện, hao phí gần 3 phút. Sau đó, hoàn toàn mới sau khi mở máy. Cái này gần như tải tương đương là một bộ siêu cấp khoa huyễn điện thoại di động thiết bị. Có thể xếp chồng mặt cong bình phong cùng 3D hình chiếu kỹ thuật. Phía trên đều có. Sở Nam ấn mở truyền tin, suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về Lý Cẩm Tú đã gọi đi. Lý Cẩm Tú dãy số không có tin tức, không cách nào kết nối, biểu hiện không tại khu phục vụ. Suy nghĩ một chút, Sở Nam lại gọi Sở Vận dãy số. Kết quả cũng giống như thế, hơi trầm ngâm, Sở Nam gọi từ giao số điện thoại di động. Lần này, cơ hồ trong nháy mắt thì kết nối. Sở chào thủ trưởng, hoàng thượng tốt, có phải hay không muốn tiểu nữ tử thị tẩm? Từ giao cười hi hi nói ra, thị tẩm cũng không tới phiên ngươi, khác lão nghĩ đến đạp đổ ta, ta sẽ không khuất phục. Sở Nam cười đáp lại nói, từ giao cười hi hi nói, tốt a, tiểu nam nhân, có chuyện gì cần ta làm? Nói đi. Sở Nam suy nghĩ một chút, nói, có thể liên hệ lên Thiên Hư núi Tinh Nguyệt đại nhân sao? Ta tìm nàng có chút chuyện trọng yếu. Từ giao nghe vậy, tựa hồ trầm mặc một hồi. Sở Nam trong lòng có chút bất an, nói, làm sao? Từ giao than nhẹ một tiếng, nói, vừa mới, Tinh Nguyệt đại nhân ra chuyện, không biết nguyên nhân thổ huyết, trọng thương hôn mê, trước mắt, sư phụ của nàng đã xuất quan, ngay tại cứu chữa nàng. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta vừa tiếp vào tin tức cũng là đi hỗ trợ trị liệu nàng, bây giờ còn tại trong hành trình, một hồi muốn tới, tới đó ta liền không có cách nào cùng ngươi câu thông, chỗ đó hội che đậy lại bất kỳ tín hiệu gì, chỉ có bọn họ có thể đánh ra điện thoại tới, người khác không đánh vào được. Trị liệu, người y thuật rất lợi hại phải không? Sở Nam bị kinh ngạc, lúc này dò hỏi, ta y thuật không lợi hại, chỉ là bình thường giống như, nhưng thực lực của ta lợi hại a, mà lại ta am hiểu thăng bằng, sinh mệnh thể bản chất cũng là một vùng vũ trụ, chỉ cần duy trì thăng bằng thì sẽ không xảy ra chuyện, bệnh gì cái gì thương tổn, vậy cũng là trong thân thể thăng bằng băng. Mà ta truyền thừa đây cũng là thăng bằng, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, tự nhiên thì coi trọng thăng bằng. Từ giao cười giải thích nói. Sở Nam trong lòng nghiêm nghị, vẻn vẹn mấy câu nói đó hắn liền nghe ra từ giao đối với âm dương ngũ hành giải vô cùng thâm thúy, đây cũng không phải là tự thân tu luyện được, mà chính là ký ức chuyện thừa. Ta vừa nằm mơ, ngươi cùng Sở Vận, còn có Sở Vân Thâm cùng một chỗ truy sát ta. Ta vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Sở Nam suy nghĩ một chút, nói ra, giết ngươi, thương ngươi còn đến không kịp đâu. Ta tiểu nam nhân, ngươi thì đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi cũng nói đó là nằm mơ. Từ giao rồi cười khanh khách. Sở Nam thậm chí có thể tưởng tượng đến nàng cười đến trang điểm lộng lẫy bộ dáng, nhưng là trong mộng cảnh, chẳng sao chính là vì ngăn cản các ngươi sát cơ mà thụ thương. Mà lại chẳng sao nói, mộng cảnh chưa chắc là mộng cảnh. Ta cảm thấy nàng lời này tốt có đạo lý. Sở Nam còn nói thêm. Từ giao cười nói, ta tiểu nam nhân a, ngươi thật sự là xoắn suýt. Cần gì chứ, mộng cảnh quan trọng đây, vẫn là hiện thực quan trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.